Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 44, khi không gian hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 44, khi không gian hỗn độn nhìn em và cậu ta, tôi khó chịu lắm, em biết không, đồ ngốc. Nhìn em và cậu ta, tôi khó chịu lắm, em biết không, đồ ngốc. Nhìn em và cậu ta. Chấm, A-C-I, nó vội ngồi bật dậy la lên, quay qua nhìn đồng hồ chỉ mới 1 giờ đêm mà thôi. Nó vội lau mồ hôi trên trán. Trời ơi sao cứ ám tôi quài vậy nè. Nó khó chịu vò nát tóc của mình, bị giật mình nửa đêm chỉ vì thấy những thứ trong cơn mê của mình. Nó cảm thấy khó chịu nên bước xuống giường đi xuống bếp tìm thứ gì đó uống sẽ giúp nó thoải mái hơn, dễ ngủ hơn, bớt căng thẳng hơn. Mở cửa tủ lạnh, nó với tay lấy can sữa bò đang đặt ngay cửa tủ lạnh kia. Ủa chị chưa ngủ nữa à, Nhạc từ từ trên cầu thang đi xuống nhìn nó. Không ngủ được, nó nhún vai mình nhìn cô nhóc, cũng chả thấy lạ lẫm gì vì đối với nó là vậy mà. Nhưng hôm nay nó lại không nhắm mắt lại được vì hắn. Uống xong ly sữa nó cảm thấy thoải mái hơn nên bèn đi lên phòng ngang nhiên, chả nói câu gì với Nhạc Tử, làm cô nhóc cũng thấy lạ về hành động của nó. Về phòng mình, nó cứ nằm lăn lộn mãi. Trời ơi tôi lại anh, ra khỏi đầu tôi đi. Miệng của nó cứ lẩm bẩm nguyền rủa hắn. Ít cùng thời điểm đó tại nhà hắn ít hắn ở phòng mình cũng có ngủ được đâu. Anh có tư cách gì? Anh có tư cách gì? Anh có, câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu của hắn. Có vẻ đây là lần thứ hai hắn lại đi suy nghĩ về một cô gái như vậy. Nhất lại là nó nữa. Cô ta dám nói vậy với mình. Hắn cho mày, hắn cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của nó và cậu anh thân mật với nhau hiện ra quả thật làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Mà suy nghĩ làm gì, bực bội làm gì. Đúng, nó quả thật nói đúng. Hắn có tư cách gì để xen vào cuộc đời của nó chứ? Chẳng qua hắn chỉ là một người dưng mà thôi. Hai người, hai lập trường đối lập nhau. Hai người, hai tính cách khác nhau. Hai người, hai cuộc sống khác nhau. Phải nói, hai chữ duyên nợ sẽ phải éo le giữa dòng đời như thế này rồi. Ít sáng hôm sau tại nhà của nó ít rồi có lẽ nó bệnh luôn thiệt rồi, chẳng lẽ vì hắn nữa hay sao? Sức ảnh hưởng của hắn lớn đến cỡ vậy hay sao? Nghe có vẻ lảng xẹt vậy trời, vô lý quá mà. Ở nhà bây giờ chỉ còn mình nó có lẽ nhóc tử đã đến trụ sở từ sớm rồi. Nó lê bước bước chân đi xuống phòng khách, uể oải ngồi xuống sofa, vừa định bật tivi thì. Neuro cha ra seo o a o, nan bai qua chu ơn gieo đan bi cha ra ero, cư đa en cha ra seo o a o o o, ca kêu ti yêu đê nhì mò zet di mần hay, tờ nài, tony zth, tờ nài, a zik nan sarangu mò la, đê đều ho lâu ra yôn y bam, tony zth, big bang, là cô Khánh Anh, người đang réo cháy máy kia. Alo, tao này, nghỉ học, nó mệt mỏi, dù, tút, tút, nó cúp máy luôn, một câu ngắn gọn đủ để cô tức điên lên mà. Quay qua nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ 15 rồi, sớm vậy. Bing bong, lại tiếng chuông cửa, ACI, lại cái gì nữa đây? Nó la toáng lên, vội đứng dậy đi ra mở cửa rào, chưa xem kịp đủ để trả lời. Này, đứa lao, nó rớt răng vì nhìn thấy, là hắn, người nhìn thấy đáng ghét nhất mới ra sáng sớm mà phải gặp tên âm binh này. Là hắn đang đứng dựa vài chiếc Lambo, mặc đồ đi học miệng thì đang nhai nhóp nhép kẹo cao su kia. Trên đầu nó lại xuất hiện thêm một lũ quạ đang bay vòng vòng nữa rồi. Hy vịt cô bệnh à, hắn giơ hai ngón tay mình. Muốn gì đây óc khỉ, nó lườm hắn nửa mắt, trời ơi tốt bụng đến thăm cơ mà. Hắn bĩu môi mình, tôi có cần à, mặt nó đã chuyển sắc lạnh rồi. Không cho vào à, hắn đốt hai tay vào túi quần mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhăn mặt đành mã khóa để cổng rào tự động mở rộng ra cho hắn cho xe vào thôi. Hắn cho xe đậu ngay cạnh hồ nước phun khuôn viên biệt thự nhà nó, rồi đi vào nhà cùng nó. Wow, nhà cô đẹp thế. Hắn trố mắt nhìn xung quanh, biến nhanh, gọn lẹ. Nó ngồi xuống sofa, xùy cô thiệt là. Hắn chán nản lắc đầu mình. Hắn đi lại ngồi xuống ghế kế bên nó luôn, nhìn nó chằm chằm, nó cũng nhìn hắn. Tự nhiên tim của hắn thì đập nhanh lên nhưng nó thì không, nó vẫn bình thường. Hắn từ từ tiến mặt lại gần nó hơn. Đủ rồi, nó đẩy hắn ra và đứng dậy. Nhanh chân bỏ đi nhưng hắn cũng. Sao em lại tránh né tôi? Giọng hắn cất lên, nó đứng lại tấm lưng nhỏ bé là thứ duy nhất hắn nhìn thấy được ở nó thôi. Anh nghĩ anh là ai? Nó lạnh lùng lên, vội nhếch mép môi của mình, khuôn mặt nó lạnh lùng không cảm xúc còn đối với hắn lại thêm một lần nữa bị khinh thường, cũng lại là nó. Em nói chuyện đàng hoàng với tôi, bộ khó lắm hay sao? Hắn lúc này hết sức mình, nó từ từ quay người mình lại, nhìn hắn, anh nghĩ anh là ai? Nó lặp lại câu nói đó. Xẹt người cũng lại là câu nói lạnh lùng của nó thốt ra. Nực cười thật nực cười. Hà em, hắn mặt điều cười nửa miệng. Biến, lập tức, nó nhấn mạnh ba chữ đó. Hắn hừ lạnh rồi lạnh lùng quay gót chân bỏ đi ra lấy xe đâm thẳng ra lối cửa và kéo xe hết tốc độ. Cánh cổng rào tự động đóng lại. Cố nhanh quá nguy hiểm. Mọi thứ xảy ra quá nhanh đi. Nó bất động ngay tại chỗ, bèn đi lại ngồi xuống chỗ ghế ban nãy. Thấy trên bàn có gì đó. Của hắn à, nó cầm lên vật đó, là một. Là một chiếc móc khóa có hình một tản băng trông khá đẹp. Âu tản băng à, âu, băng à, nó nhìn vào chiếc móc khóa. Vội hừ lạnh rồi đặt chiếc móc khóa vào ngăn kéo tủ nhỏ ở bàn điện thoại kế bên ghế sofa đang ngồi. Hề ya, phiền phức, nó lạnh nhạt phun ra hai chữ. Ích trở lại với tâm trạng của hắn ích, hắn lái xe chạy ra cạnh bờ biển bi, đậu xe đó, bước xuống liền la toáng lên. Á, tiếng thét lớn của hắn la toáng lên. Trời ơi sao em lạnh lùng với tôi? Em không nói chuyện bình thường với tôi được hay sao? Em thật quá đáng lắm Đà Ngọc Băng. Tôi ghét em lạnh lùng với tôi. Và cứ thế hắn liên tục trúc ra những câu nói lên tận đáy lòng mình. Có vẻ như là hắn đang thật sự tức điên lên vì sự lạnh lùng hời hợt của nó lắm rồi. Chưa bao giờ hắn nổi điên lên vì nó như hôm nay. Biến đi, lập tức, biến đi, anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh là ai? Hai câu nói cứ văng văng trong đầu của hắn. Sao nó lại đối xử như vậy với hắn chứ? Sao nó lại quá lạnh lùng đến như vậy? Đà Ngọc Băng em thật là quá đáng. Hắn hét to tên nó vọng ra biển. Đà Ngọc Băng em thật sự quá đáng lắm. Hắn lại hét to hơn ban nãy nữa. Sóng biển ồ ạt theo lời tiếng hét của hắn, cứ như sóng biển cũng đang phẫn nộ cho hắn luôn vậy. Em thật sự vô tâm với tôi vậy sao? Hắn cũng bình tĩnh lại được bản thân mình rồi. Lúc này tự nhiên sóng biển cũng tự dưng phẳng lặng đi, êm trôi bình thường. Cô thật là hiểu được tình ý của hắn luôn rồi. Sông có khúc người có lúc, sông có khúc lặng khúc êm, người có lúc lạnh lúc mềm. Cứ như nói Ngọc Băng vậy, nó thì lúc nào cũng lạnh lùng là thế đấy. Đúng như cái tên Băng. Một hồi bình tĩnh lại, hắn lái xe về nhà mình luôn. Học hành gì dẹp hết, ích trở lại biệt thự nhà nó ích phòng khách ích cộp cộp. Tiếng bước chân đang đi vào nhà, theo quán tính nó quay lại nhìn, là cậu Nguyễn Anh. Băng ố mà cậu nhìn nó chằm chằm, sao lại ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lườm mắt cháy thịt luôn, không Băng tớ chết mắt, cậu anh cười, cứ thích đùa, nó bĩu môi mình, cậu anh đi lại ngồi kế bên nó, anh này gan ghê ta. Cậu anh lấy tay mình đặt lên trán của nó, hình như là đo nhiệt độ thì phải. Trời sao nóng vậy nè, cậu nhăn mặt với nó, xùy bỏ ra, làm gì vậy, nó nhăn mặt của mình, cậu anh đành bỏ tay mình ra cậu hiểu tính tình nó như thế mà. Không chấp nhất, sao lại tránh né tớ như vậy, cậu buồn sụ mặt mình, có những thứ không nên biết thì hơn, hoa đà anh, xin lỗi mấy bạn vì sự chậm trễ của mình nhé. Tại vì mình có một số việc nên lịch post các chép sẽ không đều, mong mấy bạn thông cảm nhé. Cách chương.